chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 6, hiện trường tân sinh ngày đầu nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám tân sinh đông đúc như thủy triều tạ trước đứng đó, hai tay đút túi, bộ dáng lười biếng toàn thân mặc quân phục màu đen, trên môi còn ngậm một mảnh lá xanh, chẳng hề e ngại để người khác nhìn ngắm kiểu tóc màu bá cháy của mình. Huynh đệ, kiểu tóc của cậu cũng độc đáo ghê đấy. Một nam alpha vỗ vai cậu nói, tạ trước lười nhác đáp một tiếng, ừ, sau đó nhếch môi, chỉ là mấy chiêu nhỏ để thu hút sự chú ý của chỉ huy thôi. Nam sinh kia hơi ngạc nhiên, cậu cũng thích chỉ huy à? Cũng, tạ trước ngước mắt nhìn cậu ta, ánh nhìn sâu như thể có thể xoáy vào tận đáy lòng người đối diện. Mãi sau mới thở ơ nói, thích hay không thích, nghe nông cạn quá. Lục Giao lần đầu gặp phải ánh mắt mang tính công kích kiểu này, tùy hứng nhưng đầy nguy hiểm. Rõ ràng đều là alpha, nhưng lại khiến cậu có cảm giác bị đè ép mãnh liệt. Lục Giao mờ mịt, a, một tiếng, tạ trước khẽ nhếch khóe môi, mắt đào hoa khẽ lay động gợn sóng mê hoặc lòng người. Cậu nói thẳng, nói chính xác thì, không phải chỉ huy, tôi không gả. Trầm mặc 3 giây, Lục Giao, hả, mẹ cậu nói quả không sai mà. Ngoài đời thực quả là muôn hình vạn trạng, thời buổi này, ngay cả alpha cũng muốn gả chồng. Huynh đệ à, tôi thấy cậu có thực lực nên mới định rủ cậu hợp tác trong kỳ huấn luyện tân sinh, thật lòng khuyên cậu một câu. Lục Giao ghé sát lại, che miệng thì thầm, cậu tốt nhất nên thu liễm lại một chút, đừng giỡn mặt với chỉ huy. Tạ trước nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. Sao thế, tôi nghe nói, mấy hôm trước có một đàn anh alpha nửa đêm lẻn vào khu nghỉ ngơi của chỉ huy, định đánh dấu chỉ huy sau khi phân hóa. Tạ trước nghe vậy, ánh mắt tối dần. Lục Giao che miệng hạ giọng, kết quả là bị chỉ huy đấm bay hai cái răng, treo lơ lửng trên tháp chuông khu dạy học, phơi gió cả đêm. Nghe xong, ánh mắt tạ trước như dịu đi, nét u ám trong đáy mắt cũng tan bớt. Không biết nghĩ tới gì, cậu khẽ bật cười, giọng cười trầm thấp đầy gợi cảm. Cậu làm sao biết rõ như vậy? Lục Giao đầy tự hào, dĩ nhiên là vì tôi có người bên trong. Tạ trước nhướng mày, có người bên trong mà còn phải tìm tôi hợp tác. Câu hỏi phũ phàng khiến Lục Giao nghẹn họng, trầm mặc một lúc, cậu đành buông xuôi. Dì hai tôi, múc cơm ở căn tin, nhưng nếu cậu hợp tác với tôi, sau này cơm của chúng ta tuyệt đối sẽ không bị run tay khi múc đâu. Lục Giao hùng hồn bảo đảm, đùi gà có hẳn hai cái. Trong kỳ huấn luyện tân sinh, alpha vốn đã là hương thơm của mọi nhà, thể lực thiên phú khiến họ dễ dàng nổi bật giữa beta và omega. Cách đó không xa, vài omega yếu ớt còn đang tỏa ra tin tức tố ngọt ngào, chủ động tìm alpha bảo vệ. Lục Giao không ngờ người mình chọn lại khó chiều đến vậy. Ai ngờ, chỉ nghe đến mấy chữ, múc cơm không run tay, đùi gà hai cái, đôi mắt lười nhác của tên nhóc tóc bạc kia liền sáng rực như đèn pha ô tô. Tạ trước trịnh trọng đưa tay ra, chốt đơn, huynh đệ tốt, Lục Giao, vậy là sức hút alpha của cậu còn thua cả hai cái đùi gà sao? Kim đồng hồ trên tháp chuông học viện chỉ đúng 10 giờ. 3 tiếng chuông vang lên nặng nề, âm thanh chấn động vọng khắp học viện, quảng trường tân sinh lập tức yên tĩnh trở lại. Thời gian nhập học của tân sinh đã kết thúc, học viên không đến đúng giờ tự động bị loại. Sau 3 lần nhắc nhở, một ông lão khoác áo choàng đen chống gậy bước lên bục, ánh mắt vàng già nua đầy hiền hậu nhìn xuống đám đông. Các em, chào mừng đến với học viện Hoàng gia Hét. Ta là hiệu trưởng của các em, Branson Hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới vang lên tiếng xì xào bàn tán. Hiệu trưởng Hét từ trước đến nay là người vô cùng được kính trọng. Ở tinh hệ thứ 8, nhiều học viện lớn vẫn còn phân biệt giới tính ABO rất nghiêm trọng. Omega tuy số lượng ít và được pháp luật bảo vệ nhưng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là ở các học viện quân sự, họ vẫn luôn bị xem nhẹ, thậm chí trường quân đội Hoàng gia còn chỉ nhận alpha. Chỉ duy nhất học viện Hét không giới hạn giới tính nhập học. Hiệu trưởng từng tuyên bố, giới tính không nên là rào cản trong việc tiếp nhận giáo dục. Tuy nhiên, những tiếng thì thầm chưa kịp dứt thì một loạt tiếng hò hét vang lên như sóng trào. Chỉ huy, chỉ huy, chỉ huy. Hiệu trưởng Hét, từ phía sau ông, một bóng người cao gầy lạnh lùng bước lên bục. Quân phục trắng tôn lên dáng người thẳng tắp, eo thon vai rộng đầy khí chất. Trước ngực cài huy hiệu vàng của học viện, góc nghiêng như được điêu khắc, tinh xảo đến mức hoàn mỹ. Mỗi chi tiết đều toát lên vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng. Anh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn xuống dưới. Toàn bộ quảng trường tân sinh như phát điên. À, chỉ huy thật kìa, là chỉ huy bằng xương bằng thịt. Mặc kệ tiếng hò hét cuồng nhiệt, Thời Tễ vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không một gợn sóng. Thấy chưa, Lục Giao nhìn khung cảnh hỗn loạn mà thở dài. Đừng cố gây chú ý với chỉ huy làm gì, người ta căn bản không thèm để ý đến mấy người bình thường như tụi mình đâu. Giống như một vị thần trên cao, chỉ cần bố thí một ánh mắt đã khiến tín đồ phát cuồng. Tạ Trước hơi nheo mắt, đôi mắt đào hoa xa xăm nhìn người trên bục phát biểu. Là do họ không đủ trình. Lục Giao, cậu đúng là không biết sợ là gì. Tạ Trước không buồn để ý, giơ tay chỉnh lại quân phục. Sau đó còn cẩn thận vuốt lại sợi tóc bạc hình trái tim trên đầu. Cậu quay sang hỏi Lục Giao, trái tim nhỏ của tôi có bị lệch không? Lục Giao theo phản xạ nhìn lên. Không, vô cùng hoàn mỹ. Tạ Trước mỉm cười. Tốt, không hiểu sao, Lục Giao bỗng có dự cảm chẳng lành. Chưa kịp hỏi, Alpha bên cạnh đã giơ cao tay lên, đôi mắt đào hoa sáng bừng nhìn lên bục, cất giọng vang dội. Chỉ huy ơi, anh còn nhớ em không? Lục Giao, một thiếu niên cao gần 1m9 vốn đã nổi bật, cộng thêm mái tóc bạc chói mắt, lập tức trở thành tiêu điểm. Tân sinh xung quanh đồng loạt quay lại nhìn cậu. Người này là ai vậy? Sao chỉ huy lại phải nhớ cậu ta? Lại một tên cố tình gây sự chú ý đây mà. Ý mình có tí nhan sắc rồi cố tình làm tóc kiểu lố lăng, thật nực cười. Trên bục cao, Thời Tễ khẽ nâng mi, ánh mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng. Thiếu niên tóc bạc đứng giữa đám đông, cười rực rỡ như ánh mặt trời, tựa như có thể thu hút toàn bộ ánh nhìn. Ánh mắt Thời Tễ đảo qua sợi tóc hình trái tim kia, dừng lại vài giây, rồi lạnh nhạt thu lại. Anh không nói gì, có vẻ không muốn khiến người kia mất mật, nhưng trong mắt mọi người, sự lạnh nhạt ấy lại như lời từ chối thẳng thừng, khiến không ít người khẽ cười khẩy. Lục Giao kéo áo cậu. Cậu điên rồi à huynh đệ, chỉ huy sao có thể nhớ cậu được. Được rồi đấy, mau hạ tay xuống đi. Tạ Trước không nhúc nhích, cậu nghiêng đầu một chút, cố ý nói lớn hơn. Anh thật sự không nhớ em sao? Chỉ huy, thiếu niên cố tình dùng giọng điệu ngây thơ để khơi lại ký ức đau thương trong lòng chỉ huy. Tuần trước, ở trước cổng bệnh viện, cái vườn nhỏ bên đường ấy, có một đám cỏ bị trụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngồi xổm ở đó, mắt đỏ hoe, còn em mờ, tê đầu ngón tay. À, đáng thương lắm luôn, em còn đưa cho anh khăn giấy với sữa dâu nữa cơ. Toàn bộ quảng trường hàng vạn tân sinh lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc. Tác giả, con ơi, con tới số rồi, D, cách chương.